Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, cuối cùng giao phó. Sắc trời dần tối, tà dương tà chiếu. Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Hai người một trận trao đổi, đều là chút liên quan với đại giới sự tình. Có một ít Đỗ Huyền chưa đặt chân quá cấm địa, còn có một chút kỳ quỷ chân bảo tâm tích. Khắp nơi mật địa bố cục, Thanh Hành Tôn đều nhất nhất cùng Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền cũng là nghe được phi thường cẩn thận, nhớ tới hết sức chăm chú. Đỗ Huyền cũng đem liên quan với phong cảnh cùng không ít ma giáo sự tình hỏi ý vị này lão tiền bối. Đem mình sau khi dự định cũng cho lão tiền bối tham khảo một chút, để lão tiền bối cho điểm ý kiến. Hai người vừa nói vừa cười, không biết còn tưởng rằng là bạn cũ gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Ai biết Đỗ Huyền trong đầu là nặng trình trịch tảng đá lớn treo cao. Nặng vừa nặng, Thanh Hành Tôn nếu cũng như lời ấy nói rồi, bàn giao ý vị rất nặng, loại này bị người giao phó tín nhiệm cảm giác rất tốt. Nhưng nếu như là chết chí, vẫn là chính mình vô cùng kính nể người, cái kia liền khá là không dễ chịu. Mà ở Thanh Hành Tôn trong mắt, Đỗ Huyền là tiếp nhận phần này trầm trọng trọng trách người tốt nhất tuyển. Cũng là hắn tuyệt đối tín nhiệm người, có thể bị Thiên Khả Minh dám tán thành đảm đương nhất thế chi tôn người. Các đời đều là thiên địa vô thượng tôn giả, tuyệt đối là đáng tin cậy tồn tại. Một lúc lâu, gần như nên nói đều nói xong, liền còn lại liên quan với lão tiền bối tự thân sự tình. Đỗ Huyền ngóng nhìn phía trước, cảm thụ khối này thiên địa, ngơ ngác có chút xuất thần. Nơi này còn rất có vài phần độc tú phong cảm giác. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm phả vào mặt, phảng phất tất cả buồn phiền cùng uể oải đều không để ý. Thân thể mỗi một cái căng thẳng thần kinh cũng dần dần ung dung. Phong nhi thổi chiếu mặt sông, nổi lên tầng tầng gợn sóng, khúc xạ đỏ sẫm hào quang. Xem rắc một con sông màu đỏ mã não, dạng người rực rỡ. Xa xa rừng trúc nhỏ lóe xanh thăm thẳm ánh sáng, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng rung vang lá trúc. Phong nhi gợi lên lá cây cái kia ào ào vang vọng âm thanh, xem sướng một thủ êm tai ca. Trên không phong bừa bãi địa truy đuổi, trêu đùa lôi kéo đám mây. Nếu như lão tiền bối không có ra cái kia việc sự tình, lần này cùng hắn ở đây trắng đêm luận đạo trường đàm, cũng vẫn có thể xem là tiêu khiển thời gian phương pháp tốt. Đáng tiếc a, Đỗ Huyền thu hồi ánh mắt, thu dọn một ít tâm tư, nói nhỏ là, tiền bối, vừa mới lời ngươi nói liên quan với Đại Thanh Lan Sơn cơ duyên sự tình. Là gì nguyên do? Thanh Hành Tôn nạp định tâm thần, rốt cục đến chính hắn. Thanh Hành Tôn đạo là, tòa này Đại Thanh Lan, ngoại trừ con bé kia, đã không có khả năng tái xuất tôn giả. Hả? Ngoại trừ cái kia nha đầu? Đỗ Huyền nghi ngờ nói là, tiền bối có thể có đồ đệ? Thanh Hành Tôn gật đầu, lại lắc đầu, cũng coi như là đồ đệ đi. Hai người chúng ta thừa Thanh Lan Sơn phúc phận, bên trong ảo diệu đến tột cùng làm sao? Trong cơ thể ta có cấm chế, không có cách nào cùng tiểu hữu nói rõ ràng. Thế nhưng đến lúc đó ta một khi tọa hóa, này Thanh Lan Sơn tất nhiên sẽ bị thanh minh chướng khí nuốt hết. Thanh Lan Sơn mặc dù là cơ duyên rất nhiều nơi, thế nhưng bên trong cũng là chôn sâu không ít hại người đồ vật. Thanh minh chướng khí cũng vẫn có thể xem là Đại Thanh Lan Sơn một loại bảo vệ thủ đoạn của chính mình. Đỗ Huyền đúng là không có đặc biệt rõ ràng, có điều tiền bối không thể nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi tới. Vậy tiền bối, chúng ta thật không có biện pháp khác à? Coi như cơ hội lại xa vời, cũng khẩn xin tiền bối cùng Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền không ngại thử một lần. Thanh Hành Tôn vung tay, Tăng Thương đạo là, không làm phiền tiểu hữu, ta đã là bộ dạng này, không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ là ngăn chặn chính mình điên cuồng đã nhưng mà tiếp cận đèn cạn dầu. Hắn biện pháp đều là công việc vô ích thôi. Hắn thở dài một tiếng, chuyện này nói rất dài dòng, còn muốn từ năm ấy ta ở trong tối chôn vùi cốt gia cố bên trong cấm chế nói tới, ám chôn vùi cốt toàn bộ dĩ nhiên là tới gần tan vỡ dấu hiệu. Có người quấy rối quá. Ta đem toàn bộ cấm địa phong ấn chữa trị một lần. Ám chôn vùi cốt mất lực nhiều năm. Từ lâu mất đi lúc trước cái kia phiên khủng bố quỷ bí. Vẫn là muốn nhất lao vĩnh giật. Lại tự cao rất cao. Ta tìm kiếm khối này cấm địa căn nguyên cơ mật. Nói tới chỗ này. Thanh hành tôn nhìn về phía Đỗ Huyền. Trên mặt là tang thương sau khi còn mang theo điểm cân nhắc. Hắn cười nói. Ta đem khối này bí cảnh cho thăm dò rõ ràng. Ám chôn vùi cốt chính là thượng cổ thời đại hồn ô. Người khổng lồ bộ tộc hài cốt gửi nơi. Bên trong căn cơ chính là hồn ô đại đế xương sọ. Này một chuyến khởi đầu lật đổ ta đối với bí. Cảnh nhận thức, tuy rằng bên trong tao ngộ không ít khúc chiết. Nhưng cũng dựa vào tự thân năng lực hóa giải đi. Thanh hành tôn lắc đầu liên tục. Lúc này mới để ta có tự tin đi thăm dò hắn bí cảnh. Ta sau đó liên tiếp tìm tòi vị hà hài thủy, lâm hải đọa nhai cùng với huyết vực, hắn bất đắc dĩ hiện ra cười thở dài. Thực cụ thể nói đến, ta cũng không biết là ở khi nào lạc lối, khi nào mất trí, một số thời khắc chờ ta tỉnh lại, mới phát hiện đã gây thành đại họa. Tiểu hữu, ta đã không còn mặt mũi đối với vùng thế giới này. Không mặt mũi nào tồn tại. Đỗ Huyền lên tiếng trả lời. Tiền bối, ngài hành động chính là vì đại giới sinh linh. Ngài công đức thâm hậu. Tại sao không mặt mũi nào này nói chuyện? Thanh hành tôn quay đầu nhìn Đỗ Huyền. Hắn đột nhiên là líu lo nở nụ cười. Quanh thân một luồng vô cùng dị thường khí tức dũng nhưng mà ra. Còn chen lẫn không ít thanh minh chướng khí. Đỗ Huyền cả kinh. Tự thân hạo nhiên kim quang là đột nhiên bên ngoài. Đều là rất tự nhiên phản ứng. Thế nhưng hắn đạo khu rất rõ ràng là ở bài xích luồng hơi thở này. Thanh hành tôn tức khắc thu hồi. Hắn nói nhỏ là, ta còn có thể kiên trì một thời gian. Thế nhưng ta nơi nào cũng đi không được. Hiện tại nếu là ta không đi. Ngày khác, này Thanh Lan Sơn nói không chắc sẽ biến thành một khối tà thổ. Tiểu hữu, do ngươi để chấm dứt ta. Tại đây khối ta mọc rễ địa phương lá rụng. Chính là ta đời này tốt nhất kết cục. Đỗ Huyền không đành lòng nói. Tiền bối, thực sự, nhất định phải như vậy mà. Muốn hắn ra tay đem vị này nghe tên đại giới thiện hành tôn giả chém với thủ hạ. Tự tay đưa đi. Thanh hành tôn áy náy nói là. Để tiểu hữu ngươi đến gánh chịu tất cả những thứ này. Lão phu cũng thực tại hối hận hổ thẹn. Nhưng việc đã đến nước này. Tiểu hữu. Lão phu nhưng còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Đỗ Huyền thấp giọng nói là. Tiền bối mời nói. Thanh hành tôn khẽ cười nói. Ta một thân truyền thừa. Đến thời điểm ta gặp bảo vệ lưu lại nơi này Thanh Lan Sơn bên trong bí nơi. Thanh Nhu rời đi ta. Nhiều năm, ta cùng này Hải Nhi có hiểu nhầm. Trên người nàng có ta bố trí cấm chế. Ở bên kia Đông Hải vùng biển dưới đáy tiên thành. Mong rằng tiểu hữu giúp ta đưa nàng đi tìm. Đến, ta đã không thể sẽ rời đi nơi này. Lại muốn phiền phức tiểu hữu. Đỗ Huyền chán nản nói. Tiền bối nhưng còn có hắn giao phó. Thanh hành tôn nhẹ lay động hai lần đầu. Tiểu hữu, nhất định phải làm cho Thanh Nhu cam tâm tình nguyện địa trở về. Nếu là nàng không muốn, không cần phải cưỡng cầu. Phía ta bên này, còn có thể chống đỡ một thời gian. Đỗ Huyền nghe vậy tức khắc chính là đứng dậy. Tiền bối, Đỗ Huyền hiện tại liền đi. Nói xong chính là hướng về Thanh hành tôn hành lễ lui lại. Thanh hành tôn giơ tay một chiêu. Một đoàn thanh quang bắn vào Đỗ Huyền trong tay. Đỗ Huyền gật gù, thân hình lóe lên. Chính là đi vào cuối chân trời. Tâm tình trầm trọng, Thanh hành tôn nhìn Đỗ Huyền rời đi địa phương. Biểu hiện phức tạp, mắt mang không ngừng lấp lóe. Đồng thời, cả tòa Đại Thanh Lan Sơn chính là lại có thanh minh chướng khí bắt đầu cấp tốc tràn ngập tản ra. Một ngày này, chung quy là muốn đến a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.